Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2098, là ta chi sai. Áo bào tím thiếu niên Long Ngộ, giờ phút này trực tiếp hất bàn, cả người hiện lên sát khí, nhằm vào Lam Phong, một cổ kim tiên thật ra thì, được không cất giữ, trực tiếp bộc phát ra. Lam Phong sắc mặt nhỏ trắng, tựa như không cách nào chịu đựng cái này của uy nghiêm. Tất cả mọi người nhẹ lắc đầu, không cần động thủ, tựa hồ cũng biết cuộc chiến đấu này kết cục. Hạ Vũ bọn họ ba người quá yếu, đều là thái ất chân tiên tu vi, khoảng cách kim tiên cảnh giới, chênh lệch một cái cảnh giới lớn. Cái này giống như hồng câu, như thế nào vượt qua? Nơi này Lam Phong bị chọc giận, vén tay áo lên, chuẩn bị chửi nhau. Hạ Vũ cau mày, đứng dậy bấm lên hắn bả vai, nói, ngồi xuống, ngươi không phải hắn đối thủ. Nói xong, Hạ Vũ ánh mắt hiện lên màu vàng, xuất hiện mắt dọc, còn có từ mang uy nghiêm, mang có một màn hơi thở, phong tỏa ở Long Ngộ trên mình, người ngoài có lẽ không cảm giác được. Nhưng mà Long Ngộ sắc mặt bỗng nhiên tái mét, cảm nhận được một cổ tiên thiên lực áp chế tính, vừa vặn ở trên cao. Thời khắc này Hạ Vũ trong cơ thể, giống như hàm chứa một cái cự long, một đôi lạnh như băng con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chân chính Long tộc, đối với dòng thứ Long tộc, có loại tiên thiên áp chế, như cầu Long nhất tộc. Bất quá trong huyết mạch có thật huyết mạch của rồng và bộ phận lực lượng. Thời khắc này Long Ngộ cảm giác toàn thân lạnh như băng, toàn thân đều run rẩy, khó hiểu muốn quỳ xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, âm thầm không rõ ràng, cái này chuyện gì xảy ra tình trạng. Có thể Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, quát lạnh, cút, hống. Long Ngộ lại vậy không cách nào nhịn được cái này loại chèn ép. Bản năng bại lộ nguyên hình, là một cái khỏe mạnh cù long, lao ra cửa đại điện, phát ra chưa tỉnh hồn tiếng giống giận. Tất cả mọi người kinh hãi, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Con rồng này ngộ thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên gian đổi hồi nguyên hình? Trong này, tuyệt đối có cổ quái. Nơi này, tất cả mọi người ánh mắt quái dị, mơ hồ xen lẫn sạch bóng, âm thầm quan sát Hạ Vũ ba người. Lam Phong khinh thường nói, phế vật, có loại lại tới khi phụ ta à? Ngươi, cầu long tộc thiên tài, mỗi một người đều chưa tỉnh hồn, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối với Lam Phong khiêu khích, không khỏi âm thầm tức giận. Hồi lâu sau này, Long Ngộ mới hóa thành hình người, trong mắt nhìn về Hạ Vũ, tràn đầy kính sợ và vẻ sợ hãi. Hắn tựa hồ đoán được Hạ Vũ thân phận. Hạ Vũ chính là một con rồng. Trong tiên giới, chỉ có hai đại thế lực người tuổi trẻ mới sẽ có phần này tiên thiên uy nghiêm. Một cái là Long tộc, tiên đế gia tộc tộc nhân. Ngoài ra một vị, chính là Mạc Bắc Niếp gia. Cái này người điên gia tộc, tổ tiên có đáng sợ khí phách, năm đó làm ra sự việc, hiện tại còn để cho Long tộc và Kỳ Lân tộc sợ hãi. Nơi này, bất luận Hạ Vũ là vậy nhất tộc dòng chính tộc nhân, đều không phải là bọn họ cầu Long nhất tộc có thể chiêu chọc. Trước, bọn họ liền nghe thấy, Mạc Bắc Niếp ra phái người tới, còn có năm đại tiên đế người gia tộc đều tới, cứ nghe là vậy cái long hồn nháo đằng, rất có thể là trọng đồng người hiển lộ tung tích. Nơi này, Mạc Bắc Niếp gia và năm đại tiên đế gia tộc, toàn bộ phái người tới, hiển nhiên là thật. Giờ phút này, Long Ngộ sắc mặt tái mét, chắp tay nói xin lỗi, thấp kém cao quý đầu lâu nói, xin lỗi, xúc phạm điện hạ, là ta chi sai, tùy ý trách phạt. Cái này thì kinh sợ à, tiếp tục nhảy nhót à. Lam Phong tuét miệng, tiếp tục khiêu khích nói. Long Ngộ khóe miệng co quắp, liền phản bác, chắp tay sậm mặt lại rời đi. Cái này làm cho tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên. Vẫn còn ở nghĩ nơi này chuyện gì xảy ra. Long Ngộ trở lại cù người Long tộc trong group, lập tức gặp phải vặn hỏi. Nhưng mà Hạ Vũ thâm thúy con ngươi trong lơ đãng nhẹ liếc nhìn hắn một cái, mơ hồ mang theo cảnh cáo vẻ. Long Ngộ cả người run lên, sống chết không chịu thổ lộ nửa chữ. Quỷ biết hắn trải qua cái gì, hắn nội tâm lại là khóc không ra nước mắt. Ở chỗ này lại có thể gặp phải chân long huyết mạch nhân vật đáng sợ. Tiếp theo, tuyệt đối có bọn họ những người này chịu. Bất quá có Hạ Vũ bọn họ ồn ào, Long Viêm lại có thể và An Diệu Âm như cũ đem bài hát khải đàn xong. Không nghi ngờ chút nào, lập tức có người vỗ tay, tiếng khen ngợi ở cầu Long tộc thiên tài bên này vang lên. Còn có cái khác thế lực thiên tài lễ phép tính tán dương, có thể thấy được, thế lực sau lưng phải cùng cầu Long tộc thiên tài kém không nhiều. Long Viêm khiêm tốn nói, chút tài mọn, làm các vị sư huynh đệ chê cười. Nào có, Long sư huynh cầm đạo thành tựu khá sâu, không thua tại An sư tỷ. Hạ Vũ mở mật tán dương tiếng, kết quả Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ, khóe miệng đồng loạt vừa kéo. Vốn là lời này, trong miệng người khác nói ra, ngược lại cũng không việc gì, có thể từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, cảm giác mùi vị, luôn là có như vậy một chút không đúng à? Nơi này, Long Viêm trong lòng sảng khoái vô cùng, nói, mới vừa rồi Diệu Âm sư tỷ nói, sư đệ ngươi vậy hiểu sơ âm luật chi đạo, không để cho đi thử một chút. Hôm nay chúng ta bạn cùng lứa tuổi tề tụ một đường. Hiếm có so tài cơ hội. Ngươi lấy là đều giống như ngươi như nhau rác dưới à? Cửu Vĩ Hồ mở miệng. Tất nhiên không giống vật thường. Đúng như dự đoán. Một câu nói để cho Long Viêm mặt kéo lớn dài. Giống như một tấm lửa mặt. Lam Phong lẩm bẩm. Vũ ca. Oán hận chết hắn. Vũ sư huynh. An Diệu Âm đi tới. Ánh mắt cười trúng chím. Hạ Vũ không biết làm sao, biết không cách nào cự tuyệt, nhẹ khẽ gật đầu. Vậy thì tới đi, đây là đàn phổ. An Diệu Âm lại đưa tới một tấm đàn phổ. Hạ Vũ lắc đầu nói, không cần, mới vừa rồi tiếng đàn nhịp điệu ta đã nhớ. An sư tỷ ngươi làm chủ, ta là phụ đi, ta sao dám để cho sư huynh là phụ. An Diệu Âm trong lòng thoáng qua ngọt ý. Hạ Vũ lật tay cầm lên phục hy đàn, nói, bài hát là do sư tỷ sáng chế, theo lý ngươi làm chủ, ta là phụ, bắt đầu đi, được rồi, khúc tên là Kiềm Linh Khúc. An Diệu Âm môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngón tay ngọc lững lờ dây đàn, một cổ yếu ớt tiếng đàn gì trong đó vang lên, yêu vác nhịp điệu, yêu nhã êm tai, hết sức tuyệt vời. Lượn lờ tiếng đàn, từ nàng hành trắng đầu ngón tay, nhộn nhạo lên, làm người ta hoa mắt một cái, giống như một mình rừng hoa lục lâm trong đó. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nhắm con ngươi lại, nhớ lại mới vừa rồi nhịp điệu tiết điểm. Hai tay phất qua dây đàn, ngón tay lững lờ dây đàn, yêu nhã nhẹ giọng, tựa như và An Diệu Âm dung hợp vào một chỗ. An Diệu Âm có xúc động, hương tai hiện lên một chút màu đỏ, hàm răng cắn chặt môi mỏng, mang có một màn thiếu nữ thẹn thùng. Nhưng mà Hạ Vũ khải đàn, trong lơ đãng liền chiếm cứ chủ đạo địa vị, tất cả mọi người thân thể hơi rung, tựa như đặt mình vào hoa này biển lục lâm bên trong, hóa thành từng cái tinh linh, qua lại ở trong đó, thể ngộ tự nhiên chi đạo. Tựa như mình chính là nơi này một phần chia. Đàn này đạo thành tựu, cao thấp liền phán, chính là Kiềm Linh Khúc sáng tác người, cũng không cách nào làm được Hạ Vũ như vậy. Chỉ có một giải thích, Hạ Vũ ở cầm đạo thành tựu lên, xa xa ở nàng bên trên. Không chỉ có nơi này, càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, một khúc sau này, không ít người cũng có lòng cảm ngộ. càng có người ủng hộ tức không yên, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Cái này khúc âm quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều rõ ràng, ở chỗ này không phải đột phá thời cơ tốt. Bất quá không ít người rối rít đứng dậy, ánh mắt tôn kính, đối với Hạ Vũ chắp tay nói, đa tạ, cái này loại bài hát, là ta bình sanh lần đầu tiên may mắn nghe được. Đa tạ, ngoặc kép, cơ hồ hơn nửa người, đứng dậy chắp tay nói cảm ơn. Bọn họ và Hạ Vũ lần đầu tiên gặp mặt, không thù không oán, giờ phút này bỗng dưng bị tiếng đàn dẫn dắt, trong lòng có cảm, cũng nắm chặt đột phá thời cơ. Hạ Vũ dửng dưng cười nói, cái này tất cả đều là diệu âm công lao, ta cũng không dám giành công. Không, Vũ huynh ở đàn chi một đạo thành tựu, sợ rằng có đăng phong tạo cực bước. Một vị bạch bào thanh niên, khí chất cao quý, giờ phút này một bước bước ra, chắp tay nói, hắn là Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ. Thiên Kiếm Tông thế lực, có thể là xa xa cao hơn Diệu Âm Phường. Ở Bách Gia trong thế lực, tuyệt đối đứng hàng trước 10 bên trong. Cho nên vị này thiếu tông chủ mở miệng, nhưng mà vô cùng tái có phân lượng. Hạ Vũ vinh nhục không sợ hãi nói, sư huynh quá khen, sư đệ ngươi là dược tiên môn đệ tử chứ. Bạch bào thanh niên la bộ, giờ phút này ôn nhu nói. Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, chúng ta ba người đều là dược tiên môn người. Không nghĩ tới, lần này dược tiên môn bên trong, lại có thể xuất hiện sư đệ cái này loại thiên kiêu. Làm người ta giật mình à? La bộ thán phục nói. Long Viêm rất khó chịu nói, không phải một khúc tiếng đàn sao, miễn cưỡng và ta không phân cao thấp đi, và ngươi không phân cao thấp. Ha ha, La Bộ sững sốt một chút, quay lại ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe được trên thế giới nhất dễ nghe cười nhạo. Long Viêm không khỏi hắc mặt băng bó nói, ngươi cười cái gì, ta cười ngươi không biết trời cao đất rộng. La Bộ hiển nhiên không phải dễ trêu, trực tiếp quát lạnh, Long Viêm không khỏi mắt lộ hung quang, coi là khiêu khích, lạnh lùng nói, ngươi nói ta không biết trời cao đất rộng, ta nói cho ngươi, toàn trường mọi người trong đó, nói riêng về đàn một trong nói, không người là vị sư đệ này đối thủ, đàn của ngươi đảo so sánh Diệu Âm, liền chênh lệch 108.000 dặm. Còn dám và vị này sư đệ so sánh, tự rước lấy, La Bộ khinh thường vừa nói, Long Viêm thốt nhiên giận dữ, đánh dám, Vũ, hai ta nhiều lần, không cần so, ngươi liền thành tựu hắn đối thủ tư cách đều không, La Bộ lạnh lùng nói, Long Viêm sắp bị giận điên lên, đi lên bị người như thế chê bai, để cho hắn như thế nào chịu được, nơi này, Hạ Vũ cười khổ. Không nghĩ tới lại có người ngoài bất bình dùng cho mình. La Bộ đối với Hạ Vũ thái độ, liền ôn hòa rất nhiều. Còn không biết sư đệ đại danh, ta tên La Bộ, Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cái gì, Thiên Kiếm Tông La Bộ? Tin đồn Thiên Kiếm Tông 100.000 năm qua thiên tài kiệt xuất nhất. Đã đem tông môn thiên kiếm thuật, tu luyện tới chút thành tựu. Bên cạnh, Long Ngộ sợ hãi nói, ai cũng không muốn đến, lại là cái yêu nghiệt này. Hạ Vũ lễ phép tính chắp tay nói, ta tên Vũ, đây là ta hai vị huynh đệ Lam Phong và Tiểu Cửu. Tên không tệ, hiện ra ngươi thiên phú đi, đồng bối tranh nhau, khiêm tốn đối đãi người, ngược lại sẽ cho người cảm thấy ngươi mềm yếu có thể lấn. La Bộ ánh mắt mong đợi nói. Hạ Vũ cười khổ, thấy Long Viêm ánh mắt không tốt, bày minh muốn cùng mình ganh đua cao thấp, lấy thực lực chứng minh mình. Nơi này, Hạ Vũ đưa tay nói, Long sư huynh, vậy thì mời đi, cầm đạo tỷ đấu, vô cùng là hung hiểm, người tội nhẹ tổn thương đạt tới thần hồn, nặng thì đánh tan tâm trí, lâm vào là một câu không có ý thức thể xác, ngươi mà nói. Long Viêm không biết sống chết nói. Hạ Vũ cau mày nói, mời người làm trọng tài, sau chuyện này khẳng định sẽ có không phục. liền lấy tiếng đàn tương bác. Ai có thể áp chế đối phương, chiếm cứ thượng phong, liền coi là thắng, như thế nào? Ha ha, Vũ sư đệ, người vẫn là quá mềm lòng chùn tay. La Bộ cười vang nói, Long Viêm ngay tức thì lần nữa bị chọc giận nói, không cần hạ thủ lưu tình, thắng bại xem thực lực cá nhân, ngươi như đánh bại, ta từ sẽ hạ thủ lưu tình, dẫu sao ngươi ta không thù không oán, ta sẽ không lấy tính mạng ngươi, chỉ bất quá chứng minh cho cái này xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/PHAT-NOI-TSANS-1719- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.